One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 635, Hakuen vs Rikersai. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Rikersai không ngừng khuấy động giao phong thời điểm, thậm chí đều có thể nhìn thấy hai người trước mặt không ngừng có đấu khí phun ra đến. Đáng tiếc là, mặc dù Rikersai thân thể phòng ngự phi thường cứng rắn, nhưng là như cũ khó mà ngăn cản được Hakuen thế sông cuồng dã chi phệ. Ầm ầm, vào lúc này Rikersai không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng hiểu cắn. Tốc độ của hắn vô cùng tấn mãnh, với lại tại hắn mở ra miệng lớn thời điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy trong miệng của hắn chỗ rũng động cái kia một chút thịt đâm. Xoẹt, tại đối mặt Rikersai miệng cắn, Hakuen nhìn lại là 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí liền ngang nhiên phun trào ra. Phanh, sau một khắc, Hakuen liền dẫn cường đại đấu khí trực tiếp trúng đích Rikersai khoang miệng. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, không khỏi lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tại bị Hakuen oanh trúng thời điểm, khoang miệng của nàng vị trí thậm chí đều phun trào ra vô số máu tươi. Ô ngao, hắc ám giáng lâm. Lúc này liền nhìn thấy Rikersai lại lần nữa ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo, đến cuối cùng thế mà biến đen kịt vô cùng, để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Hết thảy trước mặt phảng phất đều bị thôn phệ. Đây chính là Rikersai chỗ cường đại. Nàng có thể nương tựa theo hắc ám tầm mắt tốt hơn đi ngụy trang mình, từ đó để cho mình đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Lúc này, Rikersai cả người đã lại lần nữa chui vào đến vi hình trùng động bên trong, đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen vị trí tới gần, tiếp cận, phá đất mà lên. Tại đi vào Hakuen trước mặt thời điểm, Rikersai bỗng nhiên vọt ra, đồng thời lại lần nữa vung vẩy lên trong tay mình móng vuốt, hướng phía Hakuen thân thể giao nhau xé nát mà đi. Hừ, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Rikersai muốn được như ý thời điểm, Hakuen thế mà hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động, ngươi đang tìm ta à? Hakuen nhìn lên trước mặt Rikersai lạnh lùng nói. Minh tê, Rikersai kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng tại làm nhiều như vậy chuẩn bị phía dưới, thế mà còn là bị Hakuen phá giải. Thế công của nàng trong khoảnh khắc thay đổi đông thủy. Hakuen lạnh lùng, ở vào tình thế như vậy đối tại bình thường người mà nói tuyệt đối là hữu hiệu, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không hẳn vậy. Thần trí của hắn cường đại đến liền không cần con mắt, hắn cũng có thể cảm giác được tình huống chung quanh cùng ba động. Trong bóng đêm, Hakuen ầm vang bạo phát ra vô cùng sáng chói tinh quang. Cả người nhìn cũng giống là một viên sao băng hướng phía Rikersai phương hướng trùng điệp đánh sâu vào qua, tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, tại mắt ở giữa liền đã đi tới Rikersai trước mặt. Xoẹt, Rikersai tự nhiên cũng là cảm giác được từ Hakuen thân thể bên trong đi theo khuấy động đi ra nguy hiểm, chỉ thấy nàng bỗng nhiên một cái trùng kích, vô số năng lượng cũng ở thời điểm này hoàn toàn bao trùm thân thể của nàng. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cùng Rikersai thân thể liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Phanh, lại là một tiếng. Trong hư không lập tức liền có thể nhìn thấy Rikersai thân thể giống như là đạn pháo trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, từ Rikersai thân thể bên trong cũng đi theo lưu động ra vô số màu đỏ tươi chất lỏng. Cùng lúc đó, IBM cùng nấm mồ hư không bộ tộc ở giữa chiến đấu cũng đang kéo dài bộc phát. Có thể nhìn đến lúc này chiến đấu hẳn là đến kịch liệt nhất thời điểm. cơ hồ là mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có mấy đầu không độn địa thú bị IBM xé nát, đồng thời trực tiếp gặm ăn. Đương nhiên, IBM đại quân bên này mặc dù nói không gì không phá, đau thương bất nhập, nhưng là cũng bị một chút tổn thất. Chỉ nói là những tổn thất này cùng nấm mồ hư không bên này so sánh với, đó còn là nhỏ rất nhiều. Minh Tê, có lẽ là nhìn thấy tộc nhân của mình không ngừng bị hình người băng vải quái vật cho không ngừng tàn sát, Rikersai không khỏi lại lần nữa phát ra tức giận gào thét. Đúng vậy, Rikersai giờ phút này thật rất phẫn nộ. Rikersai bỗng nhiên một cái phấn chấn, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng lên. Trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh, hư không mãnh trùng, tại bạo rít gào lên gầm thét về sau. Rikersai không có chút nào do dự trực tiếp đem thân thể của mình lại lần nữa ẩn nấp đến bên trong hư không. Đồng thời giống như là điên rồi hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, lần này, Rikersai mang theo thập phần cường đại mà mênh mông chấn động khí tức, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn vỡ nát diệt vong. Ầm ầm, oanh, vào lúc này Hakuen tự nhiên cũng không có lười biếng chút nào. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích lách mình. Vô số đấu khí đi theo bộc phát oanh minh ầm ầm. Khi Hakuen cùng Rikersai lại lần nữa hung hăng giao phong thời điểm, trong hư không đấu khí năng lượng phảng phất là đã bị to lớn phát động. Chết, cũng là tại một cái giao phong về sau, Hakuen đôi mắt bỗng nhiên biến duệ sắc vô cùng. Không, ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mặt Rikersai, sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong lại lần nữa phát động lên vô cùng lực lượng hùng hậu. Đồng thời tại Rikersai còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã triệt để bọc lại thân thể của nàng. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Theo Hakuen một quyền hung hăng trúng đích Rikersai thời điểm, thân thể của hắn đã đi theo nổ tung ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Âm âm. Thiên địa vì đó một cái khuấy động, trong hư không phun trào ra vô số máu tươi. Lúc này bên cạnh hai đầu còn tại du tẩu bên trong IBM khi nhìn đến Rikersai vỡ vụn ra thân thể về, sau lập tức thân thể chấn động, mười phần nhanh chóng sử dụng ra phân thân lấp lóe đi vào Rikersai thân thể trước mặt bắt đầu ngủm. Lớn chạm canh gác ăn, phảng phất là đang hưởng thụ cái gì tinh xảo mỹ thực. Cùng lúc đó, IBM cùng nấm mồ hư không nhóm ở giữa chiến đấu nhìn cũng đều đến hồi cuối. Có lẽ là bởi vì mình nữ vương Rikersai đại nhân tử vong khiến cho nấm mồ hư không nhóm lập tức liền đã mất đi chiến đấu tín niệm. Còn lại độn địa thú nhóm bắt đầu mượn nhờ vi hình lỗ sâu chạy trốn tứ phía. Đương nhiên, cuối cùng có thể đào tẩu nấm mồ hư không cũng bất quá mấy chục con. Căn bản chẳng làm được trò trống gì. Tuyệt đại đa số nấm mồ hư không nhóm đã trở thành những này IBM trong bụng mỹ thực. Cũng bởi vậy, Hakuen năng lượng trong cơ thể giới hạn không ngừng đột phá giới hạn. Đến loại thời điểm này đã đạt đến 660 đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.